Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 621, ăn cơm gặp được Hắc Điếm. Nhìn thấy Trương Dương mang lên tam nữ rời đi về sau, thanh tú nam tử hừ một tiếng, chính là không phải oan gia không gặp gỡ, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng đi tới Lưu Ly thành phố. Lưu Ly thành phố chính là ta địa bàn, là long ngươi phải cho ta nằm lấy, là hổ ngươi phải cho ta nằm sấp. Trương Dương không có nghĩ đến ngắn ngủi mấy cái đối mặt, đối phương liền đã ghi hận thượng chính mình. Ba người xe chạy tới một cái quán cơm nhỏ. Trương Dương vừa rồi chỉ là không muốn nhìn thấy kia nam nhân, mới tìm như vậy một cái lý do rời đi. Hắn cũng không có biện pháp làm Park San San mời ăn cơm. Park San San nhìn thấy cái này tiệm cơm nói: Trương tiên sinh, chúng ta có thể thay cái địa phương. Trương Dương lắc đầu nói: nơi này là được rồi, gọi tốt đồ ăn. Trương Dương trước hết đem tiền cơm trao bên trên, bốn người tìm một cái bàn, đơn giản bắt đầu ăn. Lần thứ nhất lên đài cảm giác thế nào? Trương Dương nhìn Ngô Băng kia lạnh như băng sắc mặt, cười hì hì hỏi. Ngô Băng lãnh hừ một tiếng, nhìn Trương Dương cầm muốn ăn đòn mặt, cầm lên một cái bình rượu nói: ta xem ngươi chính là muốn ăn đòn, không nên động thủ, đều là ta sai. Park San San tiếng Hoa đã là rất tốt, bất quá nghe vẫn còn có chút khó chịu. An Nhu vội vàng kéo lại Park San San tay nói: Park tiểu thư, ngươi không nên kích động, bọn họ đây là quan hệ tốt. Quan hệ tốt? Park San San mở to hai mắt, đầu hơi méo, cùng cái tiểu hoàng gà giống như, thấy tất cả mọi người cười. Sau đó nàng vỗ tay một cái nói: ta biết chim, chính là người yêu quan hệ đúng không? Ngô Băng nghe được Park San San nói như vậy, hừ một tiếng nói: ai cùng hắn là người yêu quan hệ? Đúng đấy, loại này nữ nhân lạnh như băng, ta mới không có hứng thú đâu. Trương Dương cũng tức giận nói: huynh đệ, ngươi không hứng thú lời nói, cho mấy ca thế nào? Lúc này mấy người đại hán xông tới, một đám diện mục dữ tợn, trong đó dẫn đầu mặt trên còn mang theo một đạo mặt sẹo. Hắn nói chuyện thời điểm, vết sẹo lắc một cái lắc một cái, nhìn tựa như là một đầu roi. Trương Dương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Được rồi, chính mình lại bắt đầu đen đủi, lại là cái Hắc Điếm, không phải là trùng hợp như vậy chứ? Chính mình tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm, thế nhưng tìm được một cái Hắc Điếm, chung quanh mặc dù có người đang dùng cơm, thế nhưng là nhìn kỹ một chút, bọn họ mặt bàn trên cũng loại trừ đậu phộng cùng bia, không có những vật khác. Dẫn đầu, ngươi mặt trên cái kia mặt sẹo có phải hay không chính mình hoa đến? Trương Dương từ nhỏ không may cũng bị đau xẹt qua, này liếc mắt một cái liền biết không phải đánh nhau lưu lại. Chính mình bí mật bị đối phương một câu nói toạc ra. Dẫn đầu đại hán diện mục càng dữ tợn: tiểu tử, ngươi cho ta đồng dạng cái nhìn xem. Đối phương hừ một tiếng nói: không có người nói cho ngươi, ngươi cái kia mặt xẻo như là một đầu roi sao? Trương Dương cũng sẽ không tiếp tục nhẫn tâm đi xem đối phương mặt thẻo. Nghe nói như thế, người chung quanh đều nở nụ cười, liền góc trong uống rượu lão đại gia đều cười hắc hắc ra tiếng. Mặt thẻo nghe được lão giả kia tiếng cười, chỉ vào hắn nói: lão già chết tiệt, tin hay không đem ngươi đuổi đi ra. Mà lúc này xem nóng những người khác cũng đi theo ồn ào. Không được a, mặt sẹo lưu ngay từ đầu lên sân khấu, liền không có chấn nhiếp đến đối phương a. Liền cái dạng này, mặt sẹo lưu còn lưu muội đâu. Ha ha, mặt sẹo lưu bí mật bị người một chút nhìn ra, cực thẹn sinh giận, mặt thẹo cầm lên một cái bình rượu nói: mẹ kéo con chim, ngươi thật sự cho rằng lão tử là dễ khi dễ? Hắn cầm bia lên bình hướng về Trương Dương trên chán đập tới, làm đám người ngạc nhiên chính là trước mắt ba nữ sinh thế nhưng một cái đều không có thét lên ra tới. Liền mới quen Trương Dương Park San San, đều tỏ ra rất bình tĩnh, bởi vì nàng coi là Trương Dương trong hội nước công phu. Trương Dương tố chất thân thể dù sao cũng là tăng cường qua. Hiện tại hắn thân thể một cái đánh 5-6 cái là không thành vấn đề. Cùng một người lính thể chất tương xứng, hắn thậm chí có thể cảm giác được, liền xem như cùng cực mạnh lính đặc chủng đối chiến. Không thích hợp hệ thống, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Ngay tại chai bia nện xuống đến thời điểm, Trương Dương đầu có chút lệch ra, chai bia ứng ứng thanh mà xuống, hướng thẳng đến mặt bàn trên đập tới. Ngay tại bình rượu muốn đánh lên cái bàn thời điểm, Trương Dương đưa tay bắt lấy đối phương cánh tay. Đại hán bị đau, gầm thét lên, tiểu tử, ngươi nhanh lên buông ra cho ta. Trương Dương hừ một tiếng, bắt hắn lại cánh tay, chuyển qua chính mình chén rượu trên không, dùng xảo kình hơi bắn ra, bộp một tiếng, bia ứng thanh mà ra. Trương Dương chậm rãi nâng cốc nước đổ ra. Tốt, lão đầu thấy cảnh này, vỗ đùi kêu lên, mà những người khác thấy cảnh này, hận không thể cùng tiến lên đi đem Trương Dương bắt lại. Trương Dương vừa mới tiến đến thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng đến rồi vẫn luôn cừu non, không nghĩ tới thế nhưng bên trong một đầu mãnh hổ. Rượu hoãn về sau, Trương Dương cười lạnh buông lỏng ra đối phương, một hơi uống vào, đi, hắn đứng dậy, hướng về cửa ra vào đi đến. Mà lúc này đây, tất cả mọi người đứng lên, đứng tại cửa ra vào ngăn cản Trương Dương đường đi. Trương Dương vừa rồi tác phong chính là muốn cho bọn họ một hạ mã uy. Sau đó trực tiếp quay người rời đi. Dù sao chính mình một cái đánh 20 cái, vẫn còn có chút khó khăn. Nếu như không phải hệ thống cung cấp cho mình phí tổn, liền xem như lại đến thêm 20 cái, hắn cũng không sợ. Hệ thống, người đại gia, Trương Dương trong lòng mắng. A, gọi đại gia chuyện gì? Hệ thống tại Trương Dương trong đầu hỏi, không có việc gì, mà lúc này đây, vẫn luôn góc uống rượu lão đầu đi tới trong đám người. Hắn long hành hổ bộ, một thân hạo nhiên chính khí. Hắn chướng coi xong, ta còn không có tính đâu. Lão đầu hai mắt sáng ngời, trừng mắt mặt xẻo liêu. Lão già chết tiệt, ngươi là muốn chết à? Đối phương siết chặt nắm đấm, giận đùng đùng nói, lão đầu nghe nói như thế, ánh mắt trở nên sắc bén, lão già chết tiệt cũng là ngươi có thể để, lão đầu tay để ở sau lưng, trừng mắt trước mặt sẹo lưu nói, tiểu hỏa tử, ngươi giúp ta giáo huấn hắn, cái gì? Trương Dương nghe nói như thế, kém chút kêu lên, hắn còn tưởng rằng đối phương muốn tự mình ra tay đâu, thế nhưng mở miệng nói một câu như vậy, làm nửa ngày ngươi không phải tới ra mặt, vậy ngươi làm cái gì chim đầu đàn a? Nhiều người như vậy, ta là thật đánh không lại. Nếu không phải xem ở đối phương là cái lão đầu mặt mũi trên, Trương Dương hiện tại liền chửi ầm lên. Lúc này lão đầu còn hùng hùng hổ hổ nói, vận khí thật mẹ hắn kém, đi ra ngoài uống rượu lại còn gặp được loại chuyện này. Trương Dương nghe được đối phương nói như vậy, khí không đánh vừa ra tới, vận khí của ta cũng không tốt, lại còn có thể gặp được ngươi này xen vào việc của người khác. Còn chưa động thủ người, mắt thấy đối phương đều đã đem chính mình vây. Trương Dương nhíu chặt lông mày, hắn một người đánh 10 người còn tốt, thế nhưng là một cái đại nhị 10 cái, sớm biết liền đem Sở Vân Hạo cũng mang đến, như vậy, khẳng định sẽ có phần thắng. Trương Dương chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, đột nhiên một tiếng quân ca vang lên, hắn nhìn lại, lão đầu điện thoại di động vang lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.